Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157 mẹ căn dặn. Vào lúc này, những người khác cũng là chú ý tới viên thư duật tay trái trên cổ tay Kim Tử. Bút, thú, các xem ra thật giống một vàng dòng chế tạo thành vòng tay. Làm thành dao dáng vẻ, trên người vảy đều trông rất sống động, đầu cùng đuôi quấn quýt lấy nhau. Trên đầu giác cũng là xem ra sinh động cực kỳ. Viên thư kỳ nhìn kỹ một chút, càng xem càng là kinh ngạc. Quá xinh đẹp, liền con mắt đều như thế sinh động. Dường như thật sự đại mãng như thế. Có điều, thấy thế nào lên cùng ngày hôm qua vườn trái cây bên trong cái kia đại mãng như vậy tượng đây. Viên thư kỳ vẫn còn có chút không quá hiểu đại mãng cùng dao khác nhau. Nghe xong viên thư kỳ, Kim Tử có chút oan ức. Nhân ra hiện tại nhưng là dao, không phải đại mãng. Nghĩ tới đây, Kim Tử liền quay về viên thư kỳ chớp chớp chừng hạt gạo con mắt. Viên thư kỳ trợn to hai mắt. Nhị ca, con mắt của nó sẽ động a? Viên thư duật cười cợt. Cũng không có chuẩn bị ẩn giấu người nhà. Nàng chính là ngày hôm qua con kia đại mãng. Tối ngày hôm qua hóa dao thành công. Thân thể có thể tùy ý biến hóa to nhỏ. Liền đã biến thành nhỏ như thế, quấn ở trên cổ tay của ta. Viên thừa đức, Lưu Tiểu Vân nghe xong, chặc chặc lấy làm kỳ. Cũng là nhìn chằm chằm viên thư duật trên cổ tay Kim Tử. Nhìn kỹ lên, càng xem càng là cảm thấy Kim Tử dáng vẻ thần võ. Phải biết, ở viên thừa đức, Lưu Tiểu Vân trong mắt của những người này, giao nhưng là thần tiên bình thường linh thú, có thể hô mưa gọi gió. So với thần long cũng là kém một tí tẹo như thế. Ở Thái Ất Sơn rất nhiều hẻo lánh sơn thôn nhỏ, còn có cung phụng giao miếu nhỏ đây. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình nhi tử thu dưỡng một con đại mãng, dĩ nhiên hóa thành giao. Lưu Tiểu Vân càng là hai tay tạo thành chữ thập, quay về Kim Tử, thấp giọng nhắc tới, giao long đại nhân, phù hộ ta ngư khẩu thôn mưa thuận gió hòa. Phù hộ ta người nhà họ Viên vui vẻ bình an. Phù hộ con của ta đều thuận buồm xuôi gió. Nhìn Lưu Tiểu Vân dáng vẻ, viên thư kỳ nở nụ cười. Mẹ, nó chỉ là dao, không phải là thần tiên. Lưu Tiểu Vân khuôn mặt nghiêm túc, vỗ vỗ viên thư kỳ. Không cho nói lung tung. Dao chính là thần tiên bình thường linh thú. Nhìn thấy mẫu thân như thế nghiêm túc, viên thư kỳ cũng không dám nói náo loạn. Mà viên thư minh liếc mắt nhìn chằm chằm viên thư duật. Chính mình đệ đệ cũng quá làm người ta giật mình. Hắn còn có bao nhiêu bí mật chứ? Vừa lúc đó, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã đi ra. Bọn họ đều là cao thủ. Viên gia những người này đi vào vườn trái cây. Bọn họ liền nhận ra được. Viên thư duật cho người nhà của chính mình giới thiệu một chút. Nói Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã đều là Kỳ Huyền Quy thân nhân. Tới thăm Kỳ Huyền Quy, viên thừa đức, Lưu Tiểu Vân đều thập phần thế Kỳ Huyền Quy cao hứng. Dù sao, có người nhà, Kỳ Huyền Quy liền không phải lẻ loi hiu quạnh. Viên thư duật đón lấy nói rằng, ba, hai người bọn họ người muốn ở vườn trái cây bên trong kiến tạo hai căn nhà. Tốt bồi tiếp Huyền Quy ở lại, ta đáp ứng rồi, viên thừa đức gật gật đầu. Thành, ngươi là chủ tịch, những chuyện này. Người đều nhìn làm đi. Được viên thừa đức cho phép, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc cũng là biết rồi. Kiến tạo chuyện phòng ốc liền định ra như thế đến rồi. Sau đó, bọn họ có thể lâu dài ở tại mảnh này trong phúc địa. Vừa lúc đó, Kỳ Hiển Anh đẩy ra viên thư duật cửa phòng. Đi ra, nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng là có chút ngạc nhiên. Viên thư duật từng cái cho tất cả mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút. Tất cả mọi người chào hỏi, tuy rằng viên thừa đức, Lưu Tiểu Vân, viên thư minh, viên thư kỳ là người bình thường, thế nhưng Kỳ Huyền Bắc đám người không một chút nào dám thất lễ. Dù sao, đây chính là thần long đại nhân thân phận này thân nhân. Thân phận cũng là rất cao quý. Lưu Tiểu Vân kéo viên thư duật đi qua một bên. Tiểu duật, người lớn, thế nhưng, người mới được năm, ở chuyện này trên. Cũng không thể tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Cái này nữ trẻ con không sai. xem ra đẹp đẽ lại có khí chất. Mẹ cũng không phản đối các ngươi cùng nhau. Thế nhưng, các ngươi hay là muốn kiềm chế một chút. Viên Thư Duật nghe được cuối cùng, rốt cục rõ ràng chính mình mẹ ý tứ. Viên Thư Duật bất đắc dĩ. Chính mình cùng Kỳ Hiển Anh trong lúc đó, trừ hai cái mõm, nhưng mà cái gì sự tình đều không có phát sinh có được hay không? Chính mình mẹ tâm cũng thật to lớn. Hiểu lầm chính mình không nói. Dĩ nhiên một điểm còn không phản đối. Viên Thư Duật cười khổ nói. Mẹ, ngươi hiểu lầm. Giữa chúng ta cái gì đều không có phát sinh. Nàng là Kỳ Huyền Bắc ông lão kia tôn nữ. Ngày hôm qua không có nơi ở. Ngay ở phòng ta tạm tạm một buổi tối. Ta nhưng là một buổi tối không có ngủ đây. Lưu Tiểu Vân vỗ Viên Thư Duật một cái tát. Cái gì ông lão kia? Phải gọi lão gia gia. Tuổi tác hắn xem ra so với gia gia ngươi còn muốn lớn hơn đây. Viên Thư Duật không biết nên nói. Cái gì? Nếu như hắn gọi Kỳ Huyền Bắc ông nội, Kỳ Huyền Bắc mới sẽ kinh hoàng bất an đây. Mà vào lúc này, Viên Thư Kỳ đã kéo Kỳ Hiển Anh tay. Bắt đầu đi rồi nói đến thoại. Cái gì? Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp a. Cái gì? Tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi mới 19 tuổi. Liền từ đại học danh tiếng bắt được bằng thạc sĩ. Tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại. Tỷ tỷ, tóc của ngươi tốt đẹp đẽ a. Viên Thư Kỳ cũng là. Trong nhà nàng đời này chỉ có nàng một cô gái. Không có tỷ tỷ, muội muội. Vì lẽ đó, nhìn thấy Kỳ Hiển Anh cái tuổi này gần như đến cô gái liền cao hứng vô cùng. Vô cùng hưng phấn, mọi người hàn huyên đến gần đủ rồi. Liền quyết định bắt đầu hái trái cây. Bởi vì nhiều người, ở Viên Thừa Đức quyết định dưới. Viên Thư Kỳ, Kỳ Hiển Anh hai cô bé không cần hái trái cây. Ở một bên thu dọn, nhìn là tốt rồi. Những người khác, hai người một tổ, Viên Thư Duật đơn độc một tổ. Bắt đầu hái trái cây. Nhiều người chính là sức mạnh lớn. Không có đến 8 giờ. Mọi người liền đem trái cây hái được rồi. Hơn 8 giờ một điểm thời điểm. 4 gia 5 sao khách sạn xe liền đến. Mọi người lại hợp lực xếp vào xe. 5 sao khách sạn theo tới chướng vụ trên người. Cho Viên gia nông sản công ty xoay chuyển tiền. Giao dịch coi như xong xong rồi. Viên Thừa Đức nhìn công ty trong sổ sách trên thêm ra đến 72 vạn nguyên. Miệng đều cười đến không đóng lại được. Nhìn năm sao khách sạn xe rời đi. Lưu Tiểu Vân nói rằng. Đều đồng thời trở lại ăn điểm tâm đi. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã lập tức uyển ngôn cự tuyệt. Bọn họ nhưng là nhìn thấy. Kỳ Huyền Quy nơi này có không ít linh rau. Linh cốc, linh thú thịt. Bọn họ tối ngày hôm qua đã nghĩ được rồi. Ngày hôm nay nhất định phải thưởng thức, coi như là Viên gia cơm nước tinh xảo đến đâu, cũng hấp dẫn bọn họ không được. Kỳ gia chi nhánh ở Âu Châu, ở nước Mỹ cũng là đại gia tộc, tài sản mấy chục, thậm chí hơn trăm ức, ra sao Mỹ thực bọn họ chưa từng ăn. Viên Thư Duật tự nhiên rõ ràng này tâm tư của hai người, khuyên chính mình mẹ, bọn họ tới thăm Huyền Quy, tự nhiên hy vọng cùng Huyền Quy nhiều ở chung. Liền để này ba cái ông lão mình làm cơm ăn đi thôi. Nói, Viên Thư Duật lôi kéo chính mình mẹ. Cùng người trong nhà đi ra vườn trái cây. Đi về nhà, đến nhà, Lưu Tiểu Vân rất nhanh chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Bắt chuyện người trong nhà bắt đầu ăn. Cơm nước vẫn là rất phong phú. Có cháo, có bánh màn thầu, bánh bao, có thức ăn chay, có món ăn mặn, tuy rằng đều là đĩa nhỏ tử. Thế nhưng xếp đặt nửa cái bàn, tất cả mọi người ăn được hài lòng. Ăn xong, Viên Thư Kỳ nói chuyện. Cha, mẹ, đại ca, nhị ca, ngày hôm nay chúng ta đi mua xe đi. Ba đều nói tốt đẹp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.